nhanh đến phòng tắm xả nước sạch sẽ mau. Con không cần tắm cùng cha, cũng không muốn trở nên giống cha đâu. Tử Hằng tựa trong lòng Nha Nghiên nói, cũng không quan tâm trên người dính bọt xà phòng mà nhảy vào lòng cô. Nha Nghiên nhất thời cảm thấy xấu hổ, đành phải ôm Tử Hằng nói, không nên nói bậy, đi xả nước cho sạch sẽ, mặc quần áo tử tế, con có biết không, buổi tối hơi lạnh, không mặc quần áo sẽ dễ bị cảm lắm. Tử Hằng ôm cổ Nha Nghiên, nhìn cha đang đứng tắm, bàn tay nhỏ lại chỉ vào hắn hét lớn, Tiểu Nghiên, mẹ xem, của cha có phải rất lớn, rất xấu xí không? Nha Nghiên cảm thấy như quả đen đang bay trên đầu. Cô buông con trai ra rồi nói, nhanh đi tắm sạch đi, không nhắc tới chuyện này nữa. Tử Hằng nhìn mặt Nha Nghiên đỏ lên, lại nhìn cha, mở to mắt nói, Tiểu Nghiên, mẹ xem, bây giờ cha còn lớn hơn nhiều nha. Nha Nghiên thoáng nhìn qua, cô đỏ mặt xông vào giận dữ nói, Tư Kình Vũ, anh quá vô sĩ, như vậy cũng có thể phản ứng được sao? Hắn có biết không, đây là con trai hắn, hắn lại hạ lưu như vậy, sinh ra phản ứng kia. Tư Kình Vũ cũng rất xấu hổ, nhưng Nha Nghiên vừa đi tới, hơn nữa, có con trai ở bên cạnh, nghĩ tới tiểu quỷ vừa thảo luận chuyện kia với Nha Nghiên, thân thể của hắn không khống chế được mà phản ứng. Hắn quấn khăn tắm giọng khàn khàn. Tôi ra ngoài trước, em tắm cho Hằng Hằng đi. Sau chuyện này, trán Nha Nghiên đầy mồ hôi, cô phun vòi tắm, bắt con trai tắm gội. Không được nói bậy nữa, tắm xong rồi đi ngủ mau. Tử Hằng tỏ vẻ kỳ quái nhìn Nha Nghiên đang đỏ mặt. Tiểu Nghiên, có phải mẹ cũng thấy lúc này cha rất lớn, rất xấu, rất đáng sợ phải không? Nha Nghiên tắm cho cậu xong, lấy khăn lau người cậu, lại mặc quần áo vào cho cậu rồi nói, không được phép nói chuyện này nữa, con về phòng đi. Tiểu Nghiên tức giận rồi sao? Tử Hằng nhìn Nha Nghiên có vẻ tức giận lại có vẻ xấu hổ. Được rồi, nếu Tiểu Nghiên tức giận thì cũng rất đáng sợ. Cậu đành ngoan ngoãn ra ngoài, đi tới cửa lại không nhịn được hỏi, Tiểu Nghiên, sau này con lớn lên, chim nhỏ thật sự sẽ xấu xí giống cha sao? Tư Kình Vũ, Nha Nghiên muốn phát điên lên, anh đã nói chuyện gì với con trai của anh hả? Bên ngoài không có động tĩnh, chỉ có một mình cô đỏ mặt nhìn con trai. Con về phòng đi, mẹ muốn đi tắm rồi. Hết chương 189, truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Chương 190, gọi anh là anh Kình Vũ. Nha Nghiên hít sâu một hơi, bắt đầu tắm gội. Tắm xong đến phòng con trai thì thấy cậu và cha mình đang nằm sấp trên sàn nhà chơi điện tử. Gương mặt tương tự nhau của hai cha con cùng ở một chỗ ngẩng đầu lên nhìn cô. Tử Hằng nói, Tiểu Nghiên, mau tới đây, con và ba đang chơi hay lắm. Sắc đỏ trên mặt Nha Nghiên đã tan hết, cũng không nhớ vụ tai nạn lúc nãy nữa. Cô bắt buộc mình nói một cách lạnh lùng, Hằng Hằng, ngày mai con còn phải đến trường, nhanh đi ngủ sớm đi. Được rồi, con lập tức đi ngay. Tử Hằng có vẻ rầu rĩ, hôm nay Tiểu Nghiên thật không đáng yêu. Cậu nhìn cha mình, thấy cha nhìn Tiểu Nghiên, vẻ mặt suy nghĩ, cậu lại càng cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào Tiểu Nghiên còn đang giận sao? Đành theo cô ấy đi ngủ vậy. Cô vừa nằm lên giường ngủ, Tư Kình Vũ đã đẩy cửa đi vào. Cô không muốn để ý đến hắn, chỉ giả vờ đã ngủ rồi. Tư Kình Vũ nằm lên giường, một tay ôm cô vào trong ngực. Còn đang thẹn thùng sao? Cô khép chặt mắt, không chịu trả lời. Tư Kình Vũ liền đưa tay vào trong quần áo của cô, hơi thở phả vào cổ cô nói, Hằng Hằng nói chỗ đó của anh vừa lớn vừa xấu, em nói xem có phải không? Nói xong, hắn cầm tay cô đặt vào hạ thân mình. Nha Nghiên hoảng hốt rút tay về, đẩy hắn ra, tức giận mắng, Tư Kình Vũ, sao anh có thể hạ lưu như vậy? Tử Hằng còn nhỏ, anh nói chuyện này với nó làm gì chứ? Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện rồi. Tư Kình Vũ áp cô dưới thân mình, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh chỉ giáo dục sớm cho con thôi. Hắn lại cầm bàn tay cô đặt lên người mình. Nó bị con em nói tới nỗi xấu hổ không chịu nổi. Em mau an ủi nó đi. Nhan Nghiên đương nhiên không chịu theo ý hắn, lại không thoát được tay hắn, cuối cùng vẫn phải đụng vào chỗ kia, mặt cô chuyển biến từ hồng tới đen. Tư Kình Vũ, anh có thể không vô sĩ hạ lưu như vậy được không? Buông tôi ra. Tư Kình Vũ làm sao chịu buông tha cho cô chứ? Hắn nắm tay cô đặt tại chỗ đó, tay cô mang mát làm cho hắn rất thoải mái. Hắn liếm láp vành tay cô nói, em biết không, lúc này nó rất yếu ớt, rất cần em an ủi. Tư Kình Vũ thở ồ ồ, tay còn lại chui vào trong áo ngủ của cô. Tay hắn thô ráp, nóng bỏng, trượt trên thân thể nhẵn mịn của cô. Thật ra, Nhan Nghiên không chống cự nhiều lắm. Hôm nay, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô mở mắt ra nói, từ nay về sau, anh không được nói với con mấy chuyện kia nữa. Anh sẽ dạy hư nó mất. Nói xong, tay cô tự động phủ lên chỗ kia. Tuy cô không quen thuộc, nhưng do tay hắn hướng dẫn, nên đã thành thạo hơn rồi. Hắn thoải mái thở ra, cảm giác chỗ kia không cần hắn hướng dẫn nữa. Tay hắn vuốt lên gò má cô, hôn lên môi cô. Môi cô chỉ hơi nhếch lên, hắn nắm cầm cô, ép cô phải hé môi. Lưỡi hắn liền xông vào. Lúc đầu, Nhan Nghiên còn né tránh, về sau đã quen thuộc khi hắn chạm vào, chỉ chốc lát đã hôn lại thật mềm mại. Cô đáp trả khiến Tư Kình Vũ như phát cuồng lên, đầu lưỡi trong miệng cô càng thêm ngang ngược, mãi đến khi nhận ra hô hấp của cô không thoải mái mới buông cô ra. Thấy cô thở dốc, khóe miệng sáng lóng lánh trượt ra nước bọt. Hắn ái mũi liếm lên hai cái, lập tức ngậm lấy miệng cô. Nhan Nghiên chỉ cảm thấy vật trong tay mình ngày càng nóng lên, lớn hơn trước. Thậm chí, cô sắp không cầm được nữa rồi. Hơn nữa, cũng không còn sức lực vuốt ve nó. Chỉ mặc kệ, bị động thừa nhận nụ hôn của hắn. Tư Kình Vũ liền cầm lấy tay cô, đặt lại lên đó. Trong lòng bàn tay Nhan Nghiên lại nóng lên. Tư Kình Vũ càng hôn sâu hơn. Cô mặc quần áo ngủ khá bảo thủ. Hôm nay, hắn lại rất kiên nhẫn, đầu tiên cởi hết từng chiếc cúc áo, từng chút một khiêu khích cô. Sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng khiến quần áo trên người cô rơi xuống. Cả người cô hồng nhạt như trứng tôm cuộn mình dưới thân thể của hắn. Khi hắn đi vào, Nhan Nghiên đã cao trào một lần, cho nên trơn trượt đến không tưởng tượng nổi. Cả quá trình, mặt Nhan Nghiên đều đỏ ửng, cô cố nghiêm mặt, cũng không nhìn hắn. Sau đó hắn ôm lấy cô dán mặt lên cổ hắn. Khóe miệng Tư Kình Vũ xuất hiện nụ cười tà ác. Lúc nãy, Tiểu Hằng nói có phải vì chỗ đó của anh quá lớn, nên em mới không cần anh không? Nói cho anh biết, thật là vì anh quá lớn nên em không thích sao? Nhan Nghiên làm sao mà chịu trả lời hắn chứ? Chỗ kia của hắn đúng là làm cô ăn không tiêu, nhưng tuyệt đối không thể thảo luận chuyện này với hắn được. Hơn nữa, hắn hiểu rõ việc đấy hơn bất kỳ ai, lý do cô không thể ở cạnh hắn mà. Kết quả, vì cô chậm chạp không chịu trả lời, hắn liền tiến vào càng sâu hơn. Nhan Nghiên kêu lên, mặt dán trên ngực hắn, thở gấp cầu xin tha thứ. Dừng lại được không? Tôi thật sự không chịu đựng được nữa rồi. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. Tay Tư Kình Vũ chuyển xuống dưới mông cô, sắp chạm vào chỗ hai bọn họ giao hợp. Em còn chưa trả lời anh đã nói với Tử Hằng, chỗ kia lớn có rất nhiều ích lợi. Em nói cho anh biết đi, có ích lợi gì chứ? Tư Kình Vũ, anh là đồ điên mà. Nhan Nghiên cuối cùng cũng hiểu ra người đàn ông này rất đáng ghét. Cô càng thẹn thùng thì càng thỏa mãn sự hư vinh đàn ông của hắn. Tư Kình Vũ thấy cô ngượng ngùng, liền ấn mông cô, tiến vào hơn 10 lần nữa. Mà từ đầu tới cuối, Nhan Nghiên ghé vào trong ngực hắn, cắn chặt môi, không chịu ngẩng đầu lên, chỉ khóc nức nở càng thêm xinh đẹp. Hắn nắm cầm cô, lại hôn lên môi cô, phía dưới càng cử động nhanh hơn. Cuối cùng, Nhan Nghiên không chịu được nữa, miệng phát ra ngân nga. Cô không chịu nổi, ôm lấy vai hắn, khóe miệng không ngừng tràn ra chất lỏng. Môi cô không khép lại được, đầu lưỡi bị hắn quấn lấy. Nhan Nghiên đành đầu hàng, ôm lấy cổ hắn, bị động đáp lại hắn. Cuối cùng, hắn buông môi cô ra, lại chôn đầu vào bộ ngực no đủ của cô. tốc độ bắt đầu chậm hơn, nói: "Bảo bối, bảo bối, gọi anh là anh Kình Vũ đi, mau gọi anh Kình Vũ." Nhan Nghiên đã không phân nổi đông tây nam bắc gì nữa, cô ngẩng đầu lên, mái tóc dài rủ xuống bên cạnh, vô cùng xinh đẹp. Cô ôm lấy cổ hắn, đầu tựa lên vai hắn, tóc đen dính lên da thịt, quấn lấy nhau. Đàn ông khi ở trên giường thường thích chinh phục phụ nữ, còn muốn thỏa mãn sở thích biến thái của bọn hắn. Nàng đành ghé vào lỗ tai hắn gọi không ngừng: "Anh Kình Vũ, anh Kình Vũ." Từ Kình Vũ nghe giọng nói mềm mại của cô, liền áp mạnh lên cô lần nữa, càng tăng tốc độ. Hắn nhìn Nhan Nghiên mở miệng thốt ra lời ngân nga, khoái cảm tê dại truyền lên từ eo. Hắn dựng chân cô lên hai vai mình, khiến Nhan Nghiên kêu càng to hơn, khóc sướt mướt, hai người cùng lên đỉnh. Hết chương 190, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.